Diệp Lăng Phi lái xe quay về biệt thự. Hắn đỗ xe xong, cũng không vội vàng vào trong ngay, bấm số gọi điện thoại cho Phi Hổ. Diệp Lăng Phi không thể đưa mắt nhìn Lang Nha lâm vào vòng nguy hiểm. Nếu khu vực phụ cận tổng bộ của Lang Nha đã xuất hiện đặc công nước Anh, điều đó cho thấy phía nước Anh đã được nước Mỹ thông báo. Nếu trong thời gian ngắn không nghĩ được biện pháp cải biến cục diện này, sợ rằng bước tiếp theo Lang Nha sẽ bị giải tán vì bị nghi có liên quan đến việc buôn lậu súng ống phi pháp. Một khi Lang Nha bị liên quân hai nước Anh Mỹ liên thủ giải tán, kết quả lúc đó không chỉ là một số thành viên Lang Nha phải vào tù, đáng sợ nhất là trên trường quốc tế có người muốn lấy mạng của các thành viên tổ chức Lang Nha. Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ. Diệp Lăng Phi mới đem chuyện hắn vừa nghĩ đến nói cho Phi Hổ. Phi Hổ cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Phi Hổ cảm thấy chuyện mà Diệp Lăng Phi nghĩ đến không phải là không có khả năng xảy ra. Từ tình hình hiện nay mà xem, rất có thể chính khách nước Mỹ đã và câu lạc bộ hỏa lực Mỹ đã đạt thành hiệp nghị rồi. Satan, anh nghĩ xem bây giờ thì phải làm sao? Phi Hổ hỏi. Phải nghĩ biện pháp quấy rối sự vận hành của tập đoàn IPA. Diệp Lăng Phi nói. Tuy làm như vậy thì cũng có chút đê tiện, nhưng mà chuyện này không có cách nào khác. Phi Hổ, bây giờ cậu lập tức phái người ra ngoài nghĩ cách ngăn cản tập đoàn IPA tiếp tục mở rộng kích thước đầu tư ở các khu vực khác ở châu Á. Nếu có thể tốt nhất là có thể đuổi tập đoàn IPA đi về phần bên thành phố Vọng Hải. Cứ để anh phụ trách, để anh nghĩ có biện pháp nào tốt có thể khiến cho tập đoàn IPA rời khỏi thành phố Vọng Hải không? Satan, được rồi, việc này để em an bài. Phi Hổ nói. Diệp Lăng Phi ngất điện thoại, đi vào trong biệt thự. Bạch Cảnh Sùng và Vũ Ngô đang muốn rời đi. Diệp Lăng Phi vội vàng bước lên chúc Tết, rồi lập tức chìa tay ra, miệng nói, nhạc phụ đại nhân, tiền lì xì đâu ạ? Bạch Cảnh Sùng sững sờ, lập tức tìm trên người, tìm tòi nửa ngày vẫn chưa thấy lấy ra cái phong bao nào, đành nói, tiểu Diệp, nếu không để lần sau cha đưa cho con, vậy cũng được ạ, nhạc phụ nhớ phải đưa tiền lì xì cho con đấy. Diệp Lăng Phi cười nói. Diệp Lăng Phi tiễn Bạch Cảnh Sùng và Vũ Ngô ra ngoài. Một lúc sau, Vu Tiêu Tiếu đầu tiên chúc Tết Diệp Lăng Phi. Chúc mừng năm mới Diệp Đại Ca. Chúc Diệp Đại Ca năm mới thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, ước gì được nấy. Chúc mừng năm mới xong, Vu Tiêu Tiếu chìa tay ra, nói, Diệp Đại Ca, tiền lì xì đâu ạ? Tiểu nha đầu, bắt trước anh à? Diệp Lăng Phi cười nói. Lúc này Bạch Tình Đình đem ra phong bao lì xì đã chuẩn bị từ trước. Diệp Lăng Phi lấy ra một phong bao, đưa cho Vu Tiêu Tiếu. Lại cầm lấy một phong, đưa cho Trương Vân. Diệp tiên sinh, cái này. Trương Vân còn chưa nói xong, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời nói. Trương Vân, cái phong bao này là cô đáng được nhận. Cô làm việc cho nhà chúng tôi cũng rất vất vả. Tiền lì xì này là dành cho cô. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Cảm ơn Bạch tiểu thư. Trương Vân cầm phong bao lì xì, liên tục nói cảm ơn. Vu Tiêu Tiếu lúc này đã mở phong bao lì xì, bên trong có một tấm chi phiếu, ngoài ra còn có thêm một tờ giấy, trên tờ giấy ghi rõ mật mã của chi phiếu và số tiền bên trong. Vu Tiêu Tiếu vừa nhìn con số được ghi trên tờ giấy, nhịn không được tặng cho Diệp Lăng Phi một cái hôn. Ngay sau đó, Vu Tiêu Tiếu ôm lấy Bạch Tình Đình, miệng hưng phấn reo lên, 5 vạn tệ, sau này em có tiền rồi, em muốn ra ngoài mua thật nhiều quần áo. Trương Vân mở phong bao ra, thấy tờ giấy bên trong có ghi con số 10 vạn. Trương Vân ngây người một thoáng, cô đưa ánh mắt về phía Diệp Lăng Phi, liền thấy Diệp Lăng Phi mỉm cười với Trương Vân nói, Trương Vân, tôi đã nói rồi, cô xứng với số tiền này. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng nhận phong bao lì xì. Cuối cùng, Diệp Lăng Phi còn giữ lại cho mình một bao tiền lì xì, chính là hy vọng có một dịp đầu năm may mắn. Nhiệt độ của thành phố Vọng Hải Tết âm lịch năm nay là thấp nhất từ trước tới nay. Hai ngày liên tục nhiệt độ đều rất thấp. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh cùng với Vu Tiêu Tiếu ngồi trong nhà, đánh mặt trược, chơi trò chơi. Hai ngày này, điện thoại Diệp Lăng Phi đổ chuông liên tục, đều là gọi đến chúc Tết Diệp Lăng Phi, trong đó có tiểu nha đầu Kỳ Tuyết kia. Diệp Lăng Phi cũng đã lâu rồi không gặp Kỳ Tuyết. Hắn từ chỗ Tiêu Vũ Văn biết được tính cách tiểu nha đầu Kỳ Tuyết này vẫn không thay đổi, thích nghịch ngợm. Đương nhiên, điều này có liên quan đến gia đình Kỳ Tuyết. Bố mẹ đều làm nghề buôn bán, đi cả ngày nên không có ai quản Kỳ Tuyết. Trần Ngọc Đình cũng gọi điện thoại chúc mừng năm mới Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc này mới nhớ tới, dường như cũng đã lâu rồi mình chưa thấy Trần Ngọc Đình. Thời gian trôi thật là nhanh. Diệp Lăng Phi nhớ tới tình cảnh hắn và Trần Ngọc Đình lần đầu tiên gặp mặt, không khỏi cảm thán một câu, thời gian như nước chảy. Ngày mùng 3 Tết, nhiệt độ tăng lên một cách rõ ràng. Dự báo thời tiết nói vài ngày tới, nhiệt độ không khí còn có thể tiếp tục tăng cao, bởi vì có một khối không khí nóng đi qua thành phố Vọng Hải, dẫn đến nhiệt độ thành phố Vọng Hải đạt đến độ cao mới trong lịch sử các dịp Tết âm lịch. Thời tiết bây giờ càng ngày càng cổ quái. Ai cũng nói không rõ khí hậu như thế này rốt cuộc là vì sao. Có nhà khoa học quy cho việc ô nhiễm môi trường, cũng không phải là không có lý. Từ trước tới giờ, trong quá trình phát triển bao nhiêu năm của mình, loài người chưa từng thực sự quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Không nghĩ tới chính hành vi của nhân loại dẫn đến khí hậu biến hóa, khiến cho hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình càng ngày càng trở nên ác liệt. Một vài thành thị lấy phát triển kinh tế làm mục tiêu, liền bỏ qua việc bảo vệ môi trường. Một số tiểu thương bất hợp pháp càng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ, vì lợi nhuận không từ thủ đoạn, dùng các loại hóa chất độc hại làm thành thực phẩm. Mà luật pháp hiện nay quá nhẹ nhàng, như bắt được loại tiểu thương bất hợp pháp này, phải phạt bọn chúng táng ra bại sản, lại đem nhốt vào ngục 18 năm. Những kẻ này chính là lũ đầu độc đời sau. Ba người Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu ra khỏi biệt thự từ sáng sớm. Chính là Diệp Lăng Phi lôi kéo Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu đi ra ngoài cùng nhau chạy bộ. Cứ ngồi nhà mà không vận động gì thì sao được. Về phần Chu Hân Mính, đương nhiên là nghỉ ngơi cho thật tốt. Ông xã, anh chạy chậm lại một chút. Bạch Tình Đình cũng đã lâu không vận động, tuy nói là chạy chậm, nhưng chạy chưa được bao xa. Bạch Tình Đình đã có vẻ không theo kịp. Bà xã, em như vậy sao được? Diệp Lăng Phi cố ý chạy chậm lại, nói, tình huống thân thể em thế này là không được rồi, mới chạy vài bước đã mệt không chịu nổi. Bạch Tình Đình lẩm bẩm nói, ông xã, em là phụ nữ, nào có tố chất thân thể như đàn ông các anh. Bạch Tình Đình vừa nói xong liền thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc quần áo thể thao từ phía trước hướng bọn họ chạy tới. Nhìn dáng dấp thì người phụ nữ xinh đẹp này hẳn là khoảng 27, 28 tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, theo bước chạy của cô, mái tóc dài đưa qua đưa lại. Sau khi Diệp Lăng Phi thấy người phụ nữ xinh đẹp kia, cười nói với Bạch Tình Đình, bà xã, có nhìn thấy không, người ta không phải là phụ nữ à? Cô ta có thể chạy thì sao chứ, em cũng không phải cô ta. Bạch Tình Đình nhìn cách chạy bộ của người phụ nữ xinh đẹp kia, liền bĩu môi một cái, nói, cô ta chỉ được cái bước dài hơn em thôi, anh xem hình dáng cô ta, giống hệt Angel. Ông xã, anh muốn so mà nói, còn không bằng đem Angel so với em thừa nhận không bằng Angel nhưng mà Angel là do anh huấn luyện ra, nếu không, anh cũng huấn luyện em, nói không chừng em sau này còn lợi hại hơn cả Angel đó. Trong lúc Bạch Tình Đình nói những lời này, ánh mắt Diệp Lăng Phi từ đầu chí cuối đều đặt ở trên người phụ nữ xinh đẹp kia. Đến sau khi người phụ nữ xinh đẹp kia chạy qua bọn họ, Diệp Lăng Phi còn nghiêng đầu lại, tiếp tục nhìn người phụ nữ kia. Phụ nữ đều hay ghen, nhất là Bạch Tình Đình càng ghen tởm. Sau khi nàng thấy ánh mắt Diệp Lăng Phi từ đầu chí cuối đều đặt ở trên người phụ nữ kia, Bạch Tình Đình dừng bước, nói, em không chạy nữa. Diệp Lăng Phi cũng dừng lại, hỏi, bà xã, sao em lại không chạy nữa? Bạch Tình Đình không nói gì, ngược lại Vu Tiêu Tiếu lại nói, Diệp đại ca, cũng tại anh chọc tỷ tỷ tức giận, nhìn ánh mắt anh ngắm người phụ nữ kia, đừng nói tỷ tỷ rồi, đến cả em cũng tức giận. Diệp đại ca, sao anh có thể làm vậy? Anh làm cái gì? Diệp Lăng Phi cũng không để ý hành động vừa rồi của hắn. Hắn chỉ lo lưu ý người phụ nữ xinh đẹp kia. mãi cho tới khi Bạch Tình Đình dừng lại, Diệp Lăng Phi mới lấy lại tinh thần. Bạch Tình Đình thở hổn hển, nói với Tiêu Tiếu, "Tiêu Tiếu, chỉ em Minh cùng về đi." "Được." Vu Tiêu Tiếu đáp. Diệp Lăng Phi lúc này mới nghĩ ra, Bạch Tình Đình nhất định là vì mình nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia mới nổi cơn ghen. Hắn ôm lấy Bạch Tình Đình, cười nói, "Bà xã, em đừng suy nghĩ nhiều, chỉ do anh cảm thấy người phụ nữ kia rất kỳ quái." "Rất kỳ quái?" Bạch Tình Đình quay đầu lại, người phụ nữ xinh đẹp kia đã chạy ra rất xa. Bạch Tình Đình quay đầu trở về, hờn dỗi, "Ông xã, em thấy trong lòng anh có quỷ thì có." "Bà xã, anh thực sự thấy người phụ nữ kia rất kỳ quái." Diệp Lăng Phi nói, "Em có cảm thấy không, phương thức chạy bộ của cô ta rất kỳ quái." "Không thấy." Bạch Tình Đình lắc lắc đầu, nói, "Em không thấy có gì kỳ quái cả." Diệp Lăng Phi cười, lắc đầu giải thích, "Bà xã, vừa rồi không phải em nói người phụ nữ kia giống bên giờ sao? Vậy em có biết cách chạy bộ của những người đã được huấn luyện không giống với cách chạy bộ của những người thường? Để anh giải thích cho em, chạy như thế này." Diệp Lăng Phi thuyết minh cho Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu hiểu cách chạy bộ này. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu nghe xong, Bạch Tình Đình hỏi, "Ông xã, theo như anh nói, người phụ nữ kia đã từng được huấn luyện qua, vậy có thể nào là vận động viên không?" "Bà xã, em nói xem." Diệp Lăng Phi không nói thêm câu nào nữa, quay người chạy tiếp. Bạch Tình Đình cũng Diệp Lăng Phi chạy về phía trước một hồi, rồi chạy về biệt thự. Kết quả đến lúc chạy được nửa đường thì gặp người phụ nữ xinh đẹp kia. Bạch Tình Đình cố tình lưu ý cách chạy bộ của người phụ nữ kia. Đến khi người phụ nữ xinh đẹp kia chạy đến trước mặt Bạch Tình Đình thì bỗng nhiên dừng lại. Cho dù người phụ nữ này đã chạy lâu như vậy, cũng không thở dốc một chút nào. Bạch Tình Đình tưởng là cô nhìn như vậy đã khiến cho người phụ nữ xinh đẹp kia chú ý. Cô đưa mắt sang hướng khác, muốn cùng Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi về biệt thự sớm hơn một chút. Đúng lúc này, người phụ nữ xinh đẹp kia nói, "Tổng giám đốc Bạch." Bạch Tình Đình sửng sốt, cô dừng bước, nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia, hỏi, "Cô biết tôi?" "Đương nhiên, nữ tổng giám đốc xinh đẹp tập đoàn quốc tế Thế Kỷ ai mà không biết." Người phụ nữ xinh đẹp kia đưa tay phải ra, tự giới thiệu nói, "Tổng giám đốc công ty chi nhánh tại Trung Quốc của tập đoàn IPA Diêu Tịnh." "Sao không gọi luôn là Yêu Tinh nhỉ?" Diệp Lăng Phi chen ngang một câu. Người phụ nữ xinh đẹp kia liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói, "Tổng giám đốc Bạch, người đàn ông bên cạnh cô hẳn là chồng cô đi." "Đúng vậy." Bạch Tình Đình không có hảo cảm gì với tập đoàn IPA, chẳng qua là theo phép lịch sự, đưa tay phải ra bắt tay nữ nhân tên là Diêu Tịnh kia, rồi lập tức buông ra ngay. Diêu Tịnh cười nói, "Tôi đã sớm được nghe tổng giám đốc của tập đoàn chúng tôi nói tổng giám đốc Bạch cao quý trang nhã. Bây giờ vừa thấy, quả thật là vậy, trách không được tổng giám đốc chúng tôi say mê cô như vậy, đừng nói là đàn ông, ngay cả tôi là phụ nữ cũng bị tổng giám đốc Bạch mê hoặc." Bạch Tình Đình nghe Diêu Tịnh nói những lời này, trên mặt hơi có chút không vui, nói, "Tôi nghĩ tôi và tổng giám đốc của cô căn bản không quen biết, xin đừng nhắc lại." "Tổng giám đốc Bạch, xin cô ngàn vạn đừng nóng giận." Diêu Tịnh nói, "Tôi chỉ muốn khen ngợi vẻ đẹp của cô, có thể vì tôi sống ở nước Mỹ đã lâu, không hiểu rõ phong tục tập quán của Trung Quốc. Mong Tổng Giám Đốc Bạch đừng để ý." "Nước Mỹ?" Diệp Lăng Phi nghe xong, chăm chú nhìn Diêu Tịnh. Bỗng nhiên tay phải Diệp Lăng Phi nắm lại đánh về phía mặt Diêu Tịnh. Diêu Tịnh căn bản không hề động đậy, mắt cô ta nhìn thẳng vào tay Diệp Lăng Phi. Nắm tay Diệp Lăng Phi dừng lại ở trước mặt Diêu Tịnh vài cm. Ngay lúc này, Diêu Tịnh mới lui ra phía sau mấy bước, giả bộ hãi hùng, kinh sợ hỏi, "Vị tiên sinh này, ngài muốn làm gì vậy?" Diệp Lăng Phi thu tay lại, cười nói, "Thực sự xin lỗi, tôi mới rồi thấy có một con ruồi bay trước mắt cô, nên tôi định đấm bay con ruồi đó đi." Diêu Tịnh nghe xong, cười ha hả. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi nói, "Anh thật là có khiếu hài hước, dưới thời tiết như thế này, sao có thể có ruồi được?" "Vậy thì chưa chắc, nhỡ đâu lại có con ruồi đặc biệt nào đó." Diệp Lăng Phi nói xong, ôm eo Bạch Tình Đình, nói, bà xã, bây giờ chúng ta nên về nhà thôi. Bạch Tình Đình gật đầu một cái, lịch sự chào tạm biệt Diêu Tịnh, vượt qua bên cạnh Diêu Tịnh, chờ Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình đi khỏi, Diêu Tịnh mới thở một hơi, cô ta quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Lúc này, trong lòng Diêu Tịnh không phải suy nghĩ về Bạch Tình Đình, mà là nghĩ về Diệp Lăng Phi. Diêu Tịnh trở lại trong biệt thự, đã thấy Đới Vinh Cầm sắp xếp hành lý xong xuôi, hôm nay hắn muốn lên máy bay về nước Mỹ. Diêu Tịnh ngồi trên sơ lan trong phòng khách, gác chân lên nhau, nhìn thoáng qua Đới Vinh Cầm, nhẹ nhàng nói, Đới Vinh Cầm, tôi có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước? Đới Vinh Cầm mặc tây trang, thắt cà vạt, hắn đem dây cà vạt ở cổ áo nới lỏng một cái, ngồi xuống đối diện Diêu Tịnh, nói, tin tốt. Tin tốt là tôi vừa mới gặp Bạch Tình Đình, lại còn Bạch Tình Đình nói chuyện mấy câu. Theo ý tôi, cô ta đối với anh một chút tình cảm cũng không có. Tôi sẽ không hạ thủ với cô ta, bởi vì tôi thấy cô ta hoàn toàn vô hại. Diêu Tịnh nói, anh nghe được những lời này hẳn là phải vui mừng lắm nhỉ. Đừng nói chuyện vui hay không vui ở đây. Đới Vinh Cẩm hừ lạnh một cái nói, tôi cùng cô ấy vốn không có quan hệ gì. Chẳng qua là cô suy nghĩ lung tung. Tôi còn rất nhiều việc để làm. Tôi phải về nước Mỹ cùng cha tôi thương lượng một chút về đầu tư bên Thái Lan. Theo ý tôi, đầu tư tại Thái Lan không thu được hiệu quả như mong đợi. Cục diện chính trị bên đó không ổn định. Rất có khả năng hợp tác giữa chúng ta và chính phủ sẽ bởi vì các loại vấn đề như nhiệm kỳ mới mà hoàn toàn kết thúc. Diêu Tịnh cười nói, đó là việc của anh. Nhiệm vụ của tôi chỉ là ở lại chỗ này. Hơn nữa đây cũng là nhiệm vụ duy nhất của tôi. Đới Vinh Cẩm, tôi mong anh có thể hiểu rõ, tất cả đầu tư của anh đều có mục đích chính trị. Điều này thì tôi biết. Đới Vinh Cẩm nói, chí ít thì hiện nay tiến triển của tôi ở thành phố Vọng Hải này rất khả quan. Lẽ nào thế này còn không đủ? Tôi đã yểm hộ cô rất tốt. Vậy để tôi nói cho anh nghe tin xấu. Diêu Tịnh cười nói, tôi vừa gặp một người đàn ông rất đặc biệt. Một người đàn ông đặc biệt. Đới Vinh Cẩm chuyên sự chú ý lên khuôn mặt Diêu Tịnh. Hắn hiểu rõ người phụ nữ này. Người phụ nữ này sẽ không quan tâm đàn ông bình thường. Nếu như cô ta nhắc tới một người đàn ông đặc biệt, thì hẳn là người đàn ông kia khiến cho cô ta cảm giác bị uy hiếp. Đới Vinh Cẩm nghĩ không ra ai có bản lĩnh như vậy, có thể khiến cho gián điệp được huấn luyện nghiêm khắc như Diêu Tịnh cảm thấy uy hiếp. Đới Vinh Cẩm có hứng thú. Hắn nhìn Diêu Tịnh, hỏi, người đàn ông kia là ai? Chính là chồng của Bạch Tình Đình. Diêu Tịnh đáp, vừa nãy, người đàn ông kia vung nắm đấm vào tôi. Anh có biết điều này đại biểu cho điều gì không? Cô khiến người khác cảm thấy chán ghét. Đới Vinh Cẩm không khách khí nói. Diêu Tịnh lắc đầu, cười nói, Đới Vinh Cẩm, bây giờ tôi đang nói chuyện công việc với anh. Tôi hy vọng anh hiểu rằng, có một người đàn ông đã uy hiếp đến công việc của tôi. Đới Vinh Cẩm lắc đầu, nói, Diêu Tịnh, nếu như cô muốn cảnh cáo tôi cách xa Bạch Tình Đình một chút, tôi nghĩ cô đã đạt được mục đích rồi đó. Cô không cần phải khiến cho tôi cảm thấy sự tồn tại của một người đàn ông cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1006, kế hoạch vu oan giá họa. Đới Vinh Cẩm nói xong, Diêu Tịnh lại lắc đầu cười. Cô ta đưa mắt nhìn Đới Vinh Cẩm miệng hỏi, lẽ nào anh vẫn cho rằng bây giờ tôi còn cần phải làm những trò như vậy sao? Đới Vinh Cẩm sửng sốt, hắn không rõ Diêu Tịnh nói những lời này là có ý gì. Diêu Tịnh hừ lạnh một cái, nói, Đới Vinh Cẩm, tôi thấy anh đúng là bị Bạch Tình Đình kia mê hoặc đến độ cái gì cũng không biết rồi. Một người đàn ông đặc biệt như vậy đứng phía sau Bạch Tình Đình. Nếu anh còn không rõ thì để tôi nói cho anh. Người đàn ông kia đã uy hiếp đến nhiệm vụ của tôi. Nhiệm vụ của cô cùng người đàn ông họ Diệp kia có quan hệ gì chứ? Đới Vinh Cẩm khinh thường nói. Theo ý tôi, người đàn ông kia cũng không phải giống như cô nói. Đới Vinh Cẩm, anh cũng không phải là tôi. Đương nhiên không cảm thấy sự đáng sợ của người đàn ông đó. Diêu Tịnh nói. Anh đã từng thử cái cảm giác vừa mới gặp mặt, đã bị người ta vung nắm đấm vào mặt bao giờ chưa? Chưa từng. Đới Vinh Cẩm nói, tôi không nghĩ rằng có ai sẽ làm như vậy đối với tôi. Đương nhiên, cô thì khác. cô được huấn luyện chính là để làm một số việc nguy hiểm. Bụp, tay phải Diêu Tình đập lên mặt bên ghế sơ lan, gây ra một âm thanh trầm muộn. Diêu Tịnh nhìn Đới Vinh Cẩm, nói, tôi nói cho anh, người đàn ông kia sẽ uy hiếp đến anh, hắn sẽ không chỉ có phá hoại nhiệm vụ của tôi, mà cũng sẽ hủy diệt anh. Chúng ta là những kẻ cùng hội cùng thuyền, nếu như tôi chết, thì anh cũng sẽ tiêu đời. Đới Vinh Cẩm, tôi đang nói chuyện nghiêm túc, chứ không phải đang đùa với anh. Trông tôi giống đang đùa với cô lắm à? Đới Vinh Cẩm lạnh lùng nói, tôi phải đi ra sân bay, sau đó lên máy bay rời khỏi thành phố Vọng Hải. Chính vì không phải đang đùa với cô, tôi mới ngồi lại chỗ này nghe cô lầu bầu. Tôi cảnh cáo cô, tôi không phải là thuộc hạ của cô đừng có mà hơi tí lôi nhiệm vụ của cô ra dọa tôi, nếu ép tôi nóng lên, hậu quả tự cô gánh chịu. Đới Vinh Cẩm, anh bây giờ hẳn là nên nghĩ xem làm sao có thể tìm hiểu được thân phận và bối cảnh của người đàn ông họ Diệp kia. Tôi nói lại cho rõ ràng một lần nữa, tôi cảm giác người đàn ông kia không đơn giản. Diêu Tịnh nói, thậm chí có khả năng hắn ta đã đoán ra thân phận của tôi. Diêu Tịnh, vậy bây giờ cô định làm sao? Cô muốn tôi đi tìm hiểu như thế nào? Đới Vinh Cẩm đứng phát dậy, miệng nói, tôi đã sớm điều tra qua thân phận của Diệp Lăng Phi, thế nhưng tôi không thể tìm được tư liệu chi tiết về hắn. Cô chính là chuyên gia về phương diện này. Nếu cô đã nhận thấy bối cảnh của hắn không đơn giản, vậy vì sao cô không tự điều tra đi? Tôi đương nhiên sẽ điều tra, thế nhưng tôi cần sự giúp đỡ của anh. Diêu Tịnh nói với Đới Vinh Cẩm, đem người của anh lưu lại cho tôi cần bọn họ hỗ trợ. Đới Vinh Cẩm nhìn Diêu Tịnh, nói, chẳng lẽ chính cô không có người sao, vì sao muốn người của tôi? Bởi vì hai tên thủ hạ kia của anh có thân thủ tốt, đơn giản vậy thôi. Diêu Tịnh nói, chẳng lẽ anh còn muốn tôi nhiều lời à? Đới Vinh Cẩm, không phải đến yêu cầu này của tôi anh cũng không đáp ứng chứ? Tôi đã nói rồi, tất cả những gì tôi làm đều là vì nhiệm vụ. Được rồi, Đới Vinh Cẩm đáp ứng, chuyện này do cô xử lý, tôi phải ra sân bay rồi, có gì chúng ta tiếp tục bàn qua điện thoại. Được, Diêu Tịnh đáp lại. Diệp Lăng Phi trở về biệt thự, tắm rửa sạch sẽ trước, rồi mới gọi điện thoại cho Enzer. Enzer cũng không ở trong biệt thự, đêm qua Enzer lại đi ra ngoài lêu lổng. Lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại qua, Enzer nghe máy, lười biếng nói, anh làm gì vậy? Có biết mới sáng sớm đã phá hỏng giấc ngủ của người ta là rất vô đạo đức không? Em còn đang ngủ, bây giờ đã mấy giờ rồi mà em vẫn còn ngủ? Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy Enzer nói còn đang ngủ, liền buột miệng. Anh bảo này Enzer, em phải chú ý thân phận của em. Tuy em không còn ở chỗ lang nha nữa, nhưng ít ra cũng phải kiên trì rèn luyện chứ. Em không biết cái gì gọi là ngủ sớm dậy sớm à. Lão Diệp này, anh đừng làm nhảm nữa. Em đang buồn ngủ muốn chết. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Em đang nằm trong phòng khách sạn. Lão Diệp. Diệp Lăng Phi ngẩn người. Đây là lần đầu có người gọi hắn như thế. Diệp Lăng Phi cảm thấy không quen với cách gọi này cho lắm. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, nói với Enzer, Enzer anh biến thành Lão Diệp từ khi nào vậy? Được rồi, có gì lạ, đây chẳng qua cũng chỉ là một cách gọi. Biệt hiệu Satan của anh chẳng phải cũng là một cách gọi đó thôi. Enzer nói đến đây, mở miệng ngáp một cái, lại nói tiếp, nói nhanh một chút. Đêm qua đến tận 3 giờ sáng em mới ngủ, người phụ nữ này quá lợi hại rồi, so với em còn lợi hại, lăn qua lăn lại hết cả đêm, em bây giờ buồn ngủ muốn chết. Diệp Lăng Phi cười nói, ên giờ anh thật không có cách nào với em rồi, anh không can thiệp sinh hoạt cá nhân của em, anh chỉ có chuyện muốn nói cho em, vậy đi, khi nào tiện thì em qua chỗ anh. Được rồi, Lão Diệp, chờ em tỉnh ngủ đã. Ên giờ đáp, bây giờ em đang rất buồn ngủ, không muốn nói chuyện. Diệp Lăng Phi dập máy rồi đi vào bên trong phòng ăn. Ba người Chu Hân Mính, Bạch Tình Đình cùng Vu Tiêu Tiếu đã bắt đầu ăn bữa sáng. Thấy Diệp Lăng Phi đi vào, Bạch Tình Đình nói, ông xã, hôm nay chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Em mới nói chuyện với Hân Mính, bên ngoài rất là náo nhiệt. Hôm nay anh có việc rồi. Diệp Lăng Phi đáp, Một lúc nữa Enzer sẽ đến đây, anh có chuyện cần bàn với Enzer. À, vậy thì thôi. Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi ăn sáng xong, ngồi trong biệt thự đợi Enzer. Kết quả đến gần trưa, Enzer mới đến biệt thự của Diệp Lăng Phi. Vừa bước vào nhà Enzer liền ngáp một cái, xem bộ dáng có vẻ vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Lão Diệp, trước khi nói, cho em một cốc cà phê đi. Enzer nói. Buồn ngủ muốn chết, hôm nay em vốn dự định ngủ trọn một ngày một đêm đấy. Bây giờ thì không được rồi, đều là do anh làm hại. Diệp Lăng Phi đầu tiên để Trương Vân mang cho Enzer một cốc cà phê. Sau khi cốc cà phê được mang ra, Enzer cầm cốc lên, cũng không cần biết là cà phê gì liền uống hết. Sau đó nói, em còn chưa có về nhà đây. Lão Diệp, anh nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Enzer, em có biết khu biệt thự này của chúng ta có một người phụ nữ không? Phụ nữ ư? Enzer sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu, nói, em biết đâu được đấy. Mấy ngày hôm nay em cũng không ở tại khu biệt thự Nam Sơn, em còn có việc của mình, lấy đâu thời gian rảnh mà quan tâm đến phụ nữ bên này. Làm sao vậy, Lão Diệp, anh xem chúng người phụ nữ nào rồi à? Muốn cho em tiếp cận sao? Em nói trước cho anh biết, loại chuyện giống như thế này em sẽ không làm. Đương nhiên, nếu anh cầu xin em thì em sẽ cân nhắc một phen. Đương nhiên tiếp, nếu anh để em tiếp cận, anh cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói không chừng em sẽ thử tí xem sao chứ. Sau đó mới đến lượt anh. Enzer nói câu này vừa to vừa rõ, rất là tùy tiện. Hai người Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đang ngồi trong phòng khách xem tivi, nghe được Enzer nói câu này. Bạch Tình Đình quay đầu lại, liếc mắt lườm Enzer một cái, rồi quay đầu về. Sau đó lại cùng Vu Tiêu Tiếu tiếp tục xem tivi. Diệp Lăng Phi cười nói, Enzer em hiểu lầm rồi. Sáng sớm hôm nay, trong lúc anh chạy bộ, anh gặp một người phụ nữ, mà tư thế chạy bộ của người phụ nữ kia rất đặc biệt. Anh muốn em giúp anh tìm tòi một chút, xem rốt cuộc người phụ nữ kia có bối cảnh gì. Tư thế chạy bộ rất đặc biệt. Enzer lại nói, cách chạy bộ như thế nào? Anh không nói rõ được. Nói chung anh cảm thấy người phụ nữ kia tuyệt đối không phải một người phụ nữ bình thường. Diệp Lăng Phi nói anh hoài nghi cô ta đã được huấn luyện qua. Hơn nữa cô ta là người của chi nhánh công ty tại Trung Quốc của tập đoàn IPA. Enzer, em hiểu ý anh muốn nói chứ? Không hiểu. Enzer gác chân lên, miệng nói, chuyện của tập đoàn IPA không liên quan đến em. Em lười quản những chuyện vớ vẩn như thế này. Lão Diệp, em bây giờ ở thành phố Vọng Hải có rất nhiều trò hay. Em chơi còn chơi không hết. Sao có thể lưu ý tới loại chuyện này? Đây là việc của anh, chẳng liên quan gì đến em. Sai. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình quay đầu qua. Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình, bà xã, em với Tiêu Tiếu lên lầu chơi trò chơi điện tử đi, anh với Enzer có việc cần bàn. Bạch Tình Đình vâng một tiếng, kéo Vu Tiêu Tiếu đi. Vu Tiêu Tiếu đang say sưa xem tivi, bị Bạch Tình Đình kéo qua, có chút không muốn. Cô nói, tỷ tỷ, đi làm gì, em đang xem hay mà. Tiêu Tiếu, chúng ta lên lầu chơi trò chơi điện tử. Bạch Tình Đình nói. Ông xã chị có việc quan trọng. Bạch Tình Đình kéo Vu Tiêu Tiếu lên lầu. Diệp Lăng Phi chờ Bạch Tình Đình đi khỏi. Diệp Lăng Phi trầm mặt xuống. Nói. Enzer, anh không cùng em nói giỡn. Em biết chuyện xảy ra với Lang Nha chứ? Chuyện xảy ra với Lang Nha. Enzer sửng sốt. Lập tức lắc đầu nói. Em cũng đã rời khỏi Lang Nha khá lâu rồi. Lần trước lúc em rời khỏi nước Anh, đã nói chuyện với Phi Hổ, em mặc kệ chuyện làm ăn của Lang Nha. Lang Nha có chuyện gì vậy? Em mặc kệ chuyện làm ăn của Lang Nha, nhưng không có nghĩa em có thể mặc kệ sự sống còn của Lang Nha. Diệp Lăng Phi nói, "Ên giờ em có nghĩ tới không, nếu như tổ chức Lang Nha không còn tồn tại nữa, em và anh có thể sống yên bình ở thành phố Vọng Hải ư? Lang Nha không tồn tại." Enzer nghe xong, bỗng nhiên nở nụ cười nói, em bảo này Lão Diệp, anh lại đùa với em, tổ chức Lang Nha chúng ta không phải nói không tồn tại là sẽ không tồn tại nữa. Anh đừng quên rằng, rất nhiều vụ làm ăn của chúng ta là làm cùng với chính phủ, bọn họ cần loại tổ chức như Lang Nha tồn tại. Enzer anh nói cho em biết, Lang Nha hiện giờ rất nguy hiểm. Diệp Lăng Phi nói, đặc công nước Anh đã xuất hiện tại phụ cận căn cứ của Lang Nha. Theo cái nhìn của anh, có thể chính phủ nước Anh đã bắt đầu điều tra Lang Nha chúng ta. Điều này sao có thể? Enzer không tin tưởng nói. Bọn họ sao có thể điều tra Lang Nha chúng ta? Bọn họ. Enzer còn chưa nói xong, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Enzer, anh hiểu rõ ý em. Anh nhớ lúc đầu anh đã nói với em, loại tổ chức buôn bán súng ống đạn dược như chúng ta vừa vặn dựa vào sự ủng hộ của chính phủ. Nếu như không có sự ủng hộ của bọn họ, chúng ta chỉ có thể rất nhanh bị đả kích. Chuyện này đối với chúng ta mà nói chính là một loại tai nạn. Lẽ nào em lại muốn chúng ta bị chính phủ bắt giữ giống như bọn buôn lậu súng ống đạn dược tư nhân kia? Enzer bắt đầu mơ hồ, miệng nói, lão Diệp, hiện giờ em vẫn chưa hiểu lắm. Chúng ta đang yên đang lành sao lại bị đả kích hả? Nguyên nhân chính là bởi vì câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Diệp Lăng Phi nói. Anh không rõ câu lạc bộ hỏa lực Mỹ dùng cách gì để bàn điều kiện với các chính khách Mỹ. Chỉ ít từ cục diện hiện giờ mà xem, chính khách nước Mỹ đã chuẩn bị bắt chúng ta bỏ tù rồi. Mà chính khách nước Anh sẽ nghe theo chính khách nước Mỹ. Bọn họ sẽ không khách khi đem chúng ta giải tán. Tình huống này là tình huống anh không muốn thấy nhất. Bởi vậy, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Cho dù anh và em đều đã rời khỏi tổ chức buôn bán súng ống đạn dược Lang Nha, nhưng chúng ta như cũ phải giúp Lang Nha chuyện này. Được rồi, được rồi. Enzer nói. Anh nói cho em biết em phải làm như thế nào đi. Em đương nhiên không muốn thấy Lang Nha gặp chuyện không may. Mấu chốt chính là ở tập đoàn IPA mà anh vừa nói. Nếu như chúng ta có thể khiến tập đoàn IPA này trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sẽ khiến cho họ mất đi sự ủng hộ của những chính khách nước Mỹ kia. Em hẳn là biết, những chính khách nước Mỹ kia luôn mong muốn thu được lợi ích lớn nhất. Nếu như tập đoàn IPA bị chứng minh là một con rối do nước Mỹ đứng sau màn điều khiển, mục đích của tập đoàn IPA chính là để phối hợp với sách lược quốc tế của nước Mỹ mà nói. Anh tin tưởng điều duy nhất mà những chính khách nước Mỹ kia có thể làm chính là ra sức tẩy sạch quan hệ thật sự giữa họ và câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Lúc này, nếu như lại tung thêm một ít tin đồn nói chính khách nước Mỹ âm thầm ủng hộ câu lạc bộ hỏa lực Mỹ làm giao dịch súng ống đạn dược trên toàn thế giới, em nói sẽ có hậu quả gì? Chuyện này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đối thủ cũ của chúng ta. Câu lạc bộ hỏa lực Mỹ sẽ xuống dốc không phanh rồi. Đến lúc đó Lang Nha chúng ta sẽ được những chính khách nước Mỹ kia toàn lực duy trì. Rất nhanh, chúng ta sẽ trở thành tổ chức buôn bán súng ống đạn dược có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Enzer nói, lão Diệp, vậy thì anh muốn em làm như thế nào? Điều tra rõ thân phận và bối cảnh của người phụ nữ kia. Diệp Lăng Phi nói, người phụ nữ kia nói cô ta chính là người Mỹ, anh đã từng thử qua cô ta. Cô ta trong lúc đối diện với nắm đấm của anh lại bình tĩnh dị thường, điều này không đúng, anh chỉ có thể nói cô ta đã từng được huấn luyện qua. Hơn nữa, anh biết nước Mỹ có một căn cứ huấn luyện bí mật, những người được huấn luyện ở đó khi đi ra chính là gián điệp. Phương thức huấn luyện không giống bình thường, nếu như người phụ nữ kia đi ra từ căn cứ huấn luyện bí mật kia mà nói, cô ta chính là một tên gián điệp, đây là tin tức mà anh mong muốn được nghe nhất. Đương nhiên, nếu như cô ta chỉ là tiếp thu qua một ít huấn luyện mà nói, cũng rất đơn giản, anh sẽ tìm cách vu oan hãm hại cô ta. Tóm lại, chỉ trách cô ta xui xẻo, vì anh cần dùng cô ta làm công cụ để đả kích tập đoàn IPA. Enzer, việc anh muốn em làm chính là tiếp cận cô ta. Tốt nhất là có thể lấy được một ít tư liệu. Nếu vậy, anh có thể vạch ra kế hoạch từ rất sớm. Không thành vấn đề. Enzer gật gật đầu, nói, chuyện này cứ để em làm đi. Nhưng mà, em có một vấn đề nho nhỏ. Vấn đề gì hả? Diệp Lăng Phi hỏi. Enzer nói, người phụ nữ kia có bộ dạng như thế nào? Ở đâu? Em ngay cả những điều này cũng không biết thì làm sao tiếp cận cô ta được. Điều này rất đơn giản. Diệp Lăng Phi nói. Cô ta hẳn là ở cùng một chỗ với Đới Vinh Cẩm. Về phần hoạt động sao, anh tin rằng cô ta có thói quen chạy bộ mỗi buổi sáng. Em chỉ cần trong thời gian tới thường xuyên đi ra ngoài chạy bộ sẽ có cơ hội tiếp cận cô ta. Ên giờ loại chuyện này là chuyện em rành nhất, anh nghĩ không cần anh đến dạy em phải không? Ên giờ bĩu bĩu môi, nói, lão Diệp, anh cũng đừng khích lệ em nữa, vì lang nha của chúng ta, lần này em phải hy sinh nhan sắc của mình đây này. Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói, Ên giờ em nói thế này là sao? Cái gì mà bán đứng nhan sắc? Đây vốn chính là việc em thích làm nhất còn gì? Người phụ nữ kia rất đáng để em tiếp cận, anh tin chắc em sẽ thích nàng đấy. Chờ em thấy cô ta ra sao rồi nói đi. Ên giờ đứng dậy nói, nếu như anh không có việc gì khác mà nói thì em phải đi. Em muốn trở lại ngủ thêm một giấc, buồn ngủ muốn chết, đi đi, đi đi. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, Ên giờ đứng lên, rời khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi ngồi lại trong phòng khách biệt thự hút thuốc. Hút xong điếu thuốc, hắn đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ chỉ có một mình Chu Hân Minh nằm trên giường. Chu Hân Minh cầm trong tay một quyển sách, vừa thấy Diệp Lăng Phi bước tới. Chu Hân Minh buông quyển sách xuống. Diệp Lăng Phi ngồi ở bên giường Chu Hân Minh, đưa tay vuốt lên vùng bụng nhô cao của Chu Hân Minh, miệng nhẹ nhàng nói, Hân Minh, anh bây giờ không thể chờ thêm nữa để được làm cha, còn phải đợi hơn 5 tháng nữa. Chu Hân Minh nói, nhưng mà, em cảm giác đứa nhỏ trong bụng em, nó lại cử động nữa rồi, không biết có phải... Em cảm giác sai không? Chắc chắn là tên tiểu tử kia sốt ruột muốn ra ngoài. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng đặt tay lên trên vòm bụng của Chu Hân Minh, ngừng thở, nghe âm thanh bên trong, nụ cười vui vẻ hiện lên trên mặt hắn. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, hôn nhẹ một cái lên bờ môi của Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, anh có một chuyện muốn bàn bạc với em. Có phải là về chuyện của mẹ em không? Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi hơi ngạc nhiên, hỏi, làm thế nào mà em lại biết? Là em đoán ra được. Chu Hân Minh nói, hai ngày nay em thấy anh có chuyện muốn nói với em, nhưng lại không thấy anh nói ra điều gì, em đoán nhất định có liên quan đến em, bằng không cũng sẽ không khiến cho anh khó nói như vậy. Ông xã, em biết về chuyện mẹ em ở lại khu biệt thự Nam Sơn, em chưa cân nhắc kỹ, nếu như mẹ của em đến sống ở đây có thể sẽ mang đến một chút bất tiện cho cuộc sống bình thường của chúng ta. Thế nhưng, cha của em lần này lên tỉnh thành, tạm thời không tiện mang mẹ của em đi cùng, em lại không muốn để cho mẹ của em ở nhà một mình, nếu không em lại lo lắng. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, hắn gật đầu, nói, Hân Minh, anh biết đối với em quyết định chuyện này cũng rất khó khăn. Anh nghĩ như thế này, cứ để cho mẹ của em qua đây ở, nếu vậy, cũng có thể chăm sóc cho em. Ông xã, cảm ơn anh. Chu Hân Minh nói, em biết nếu như làm như vậy mà nói, anh sẽ... Diệp Lăng Phi đưa tay che miệng Chu Hân Minh, miệng lại nói, Hân Minh, em đừng nói vậy, chúng ta là vợ chồng cơ mà. Mẹ của em không phải là mẹ của anh sao? Nói như thế nào nhỉ? Anh chỉ lo lắng nhạc mẫu đến đây ở lại không quen với cách sống của chúng ta. Bất quá, cũng không có vấn đề gì. Chúng ta có thể sửa lại cách sống mà. Diệp Lăng Phi nói đến đây, bỗng nhiên nói sang chuyện khác, hỏi, à, Hân Minh, anh mới nghĩ ra một chuyện, cảnh sát bọn em trước đây có bắt gián điệp bao giờ không? Gián điệp? Chu Hân Minh lắc đầu, nói em làm cảnh sát hình sự, cũng chưa bắt gián điệp bao giờ. Hơn nữa, cho dù có gián điệp cũng không phải do bọn em quản, sẽ do các ngành chuyên môn quản. Ông xã, anh có chuyện gì sao? À, cũng không có chuyện gì. Diệp Lăng Phi nói, anh chỉ tùy tiện hỏi thôi. Diệp Lăng Phi lại hôn Chu Hân Minh một cái, rồi rời khỏi gian phòng. Trong đầu Diệp Lăng Phi đã có một kế hoạch để đả kích câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1007, xe thể thao thì làm sao? Diệp Lăng Phi đẩy cửa gian phòng Vu Tiêu Tiếu, bước vào. Từ sau khi Chu Hân Minh quay về biệt thự, Vu Tiêu Tiếu lại trở về ở căn phòng trước kia của cô. Cửa vừa mở ra, liền thấy hai người Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình ngồi thành một hàng trước máy vi tính, đang đánh bài. Máy tính của hai người đều là máy tính xách tay. Hai chiếc máy tính được đặt song song với nhau, Hai người rõ ràng đều chơi bẩn, ngó qua xem bài của đối phương, rồi tính toán xem đánh bài như thế nào. Diệp Lăng Phi vừa tiến đến, Bạch Tình Đình liền quay đầu lại hỏi, ông xã, anh với En giờ nói chuyện xong rồi à? Diệp Lăng Phi đi tới phía sau Bạch Tình Đình, từ phía sau ôm lấy Bạch Tình Đình, thơm lên mặt Bạch Tình Đình một cái, miệng nói, đã xong, anh để En giờ tiếp cận người phụ nữ kia. Anh để En giờ tiếp cận người phụ nữ kia. Bạch Tình Đình sửng sốt, nói, ông xã, anh cho rằng người phụ nữ kia định làm gì? Đôi tay Diệp Lăng Phi từ dưới nách Bạch Tình Đình đưa qua, nắm lấy khuôn ngực cao vút của Bạch Tình Đình. Hắn đặt đầu lên vai phải Bạch Tình Đình, miệng nói, cho dù người phụ nữ kia có là ai, anh cũng sẽ nghĩ cách đuổi tập đoàn IPA ra khỏi Trung Quốc. Bạch Tình Đình buông chuột, hai tay đặt lên trên tay Diệp Lăng Phi, miệng nói, ông xã, em không hỏi nữa, em tin tưởng những gì anh làm đều chính xác. Bỗng nhiên, hai người nghe thấy Vu Tiêu Tiếu reo lên, ai nha, tỷ tỷ, em thua, chỉ lo chơi đùa với Diệp đại ca, cũng không chuyên tâm đánh bài, vậy mà lần này em lại thua 10 điểm. Diệp Lăng Phi cười nói, tiểu nha đầu, không phải chỉ là một trò chơi ư, thua thì thua mà thôi, có đáng ngạc nhiên như vậy không? Vu Tiêu Tiếu đem thân mình rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi, miệng nói vậy không đúng. Diệp đại ca, yêu cầu của em là chơi cái gì cũng phải chơi giỏi nhất. Vu Tiêu Tiếu nói đến đây, điện thoại của cô reo vang. Vu Tiêu Tiếu đứng lên, cầm lấy điện thoại ở trên giường, nhìn qua tên người gọi đến. Vu Tiêu Tiếu nói, mẹ em gọi điện thoại tới, em ra ngoài nghe điện thoại một lát. Vu Tiêu Tiếu vừa ra khỏi phòng, Diệp Lăng Phi liền thuận thế bế Bạch Tình Đình lên. Hắn ngồi vào chỗ Bạch Tình Đình, một tay đưa vào trong quần lót Bạch Tình Đình, vuốt ve bờ mông trắng mịn non mềm của cô, tay kia ôm eo Bạch Tình Đình, bắt đầu cùng với Bạch Tình Đình hôn môi. Đến khi Vu Tiêu Tiếu trở về, liền thấy hai người Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đang say sưa quấn lấy nhau. Vu Tiêu Tiếu cố ý ho khan một tiếng, miệng nói, em không có quấy rầy anh chị chứ, em nói thử xem. Diệp Lăng Phi ngừng hôn, tách khỏi bờ môi mọng của Bạch Tình Đình, đưa tay ra, kéo Vu Tiêu Tiếu đến bên, lại vỗ một cái lên bộ ngực của Vu Tiêu Tiếu, miệng nói, thế nào, hai mẹ con đã nói chuyện điện thoại xong rồi à? Vâng ạ. Vu Tiêu Tiếu ngồi trên một chân khác của Diệp Lăng Phi, cô cầm điện thoại trong tay, miệng nói, ngày mai mẹ của em sẽ đến thành phố Đông Hải, mẹ em mong mùng 6, mùng 7 Tết em cũng có thể qua thành phố Đông Hải gặp mặt mọi người. Đây là việc tốt, đi đi. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, chẳng phải mùng 7 Tết em phải ghé qua tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sao? Vậy mùng 7 để anh đây hộ tống Tiêu Tiếu đến thành phố Đông Hải. Tốt. Bạch Tình Đình đáp ứng nói, tỷ tỷ, em có chút không nỡ xa chị. Vu Tiêu Tiếu chu môi lên, làm nũng, em không muốn sớm như vậy đã phải đi thành phố Đông Hải. Bạch Tình Đình nghe xong, cười nói, Tiêu Tiếu, chỉ thấy em không nỡ xa ông xã của chị thì có. Những lời này của Bạch Tình Đình vừa thốt ra, Vu Tiêu Tiếu mặt cười thoáng chốc hồng lên, miệng vội vàng nói, tỷ tỷ, em không có mà, em là không nỡ xa tỷ tỷ. Diệp Lăng Phi nhìn ra sự xấu hổ của Vu Tiêu Tiếu,